Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, Đế Tôn Hiện Thân. Khi tất cả kết thúc, bụi mù tan hết, Vu Thần Giới đã hóa thành một vùng phế tích, dữ tợn vết nứt không gian, trải rộng chu vi, trên trời cao, tinh thần thần linh vỡ vụn, thiên cơ các băng liệt, Vu Đế thất tha thất thểu, máu me khắp người, khí tức suy yếu đến cực hạn, hắn cuối cùng vẫn là bại, một kích cuối cùng, hắn lấy tinh thần thần linh tự bạo làm đại giá, muốn chém giết Tô Vũ, đáng tiếc chưa thể toại nguyện, nhưng, Tô Vũ thân thể cũng bị ma diệt, tại kia tinh thần thần linh hủy diệt khí tức phía dưới. Hắn cũng khó thoát trọng thương hạ tràng. Ho ra đầy máu. Thiên cơ các mặc dù băng liệt. Nhưng như cụ có nhàn nhạt kim quang rủ xuống. Không đoạn tu phục lấy hắn thân thể tàn phế. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Vu Đế. Mặc dù nhìn từ bề ngoài. Vu Đế không có hắn như vậy chật vật. Nhưng Tô Vũ trong lòng rõ ràng. Thời khắc này Vu Đế. Đã không sống nổi. Tinh thần thần linh bên trong ẩn chứa hắn thần hồn. Tại vừa rồi trong đụng chạm. Đã mẫn diệt. Thời khắc này Vu Đế. Dần dần già đi. Lại không tinh lực nghịch thiên. Ha ha. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Vu Đế ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn xem Tô Vũ. Ánh mắt phức tạp. Nỗi lòng khó hiểu. Cho dù là ngươi trở về. Cũng không cách nào cứu vớt tiên vực. Vu Đế bình tĩnh nói. Hắn mi tâm băng liệt. Màu vàng sậm đế huyết chảy xuôi. Sự do người làm, người cũng có thể thắng thiên. Tô Vũ mặc dù thụ trọng thương, nhưng cũng không thương tới bản nguyên. Tại thiên cơ các trị liệu phía dưới, đã dần dần chữa trị tới. Người nhưng thắng thiên. Ha ha ha ha, Vu Đế giễu cợt một tiếng. Người vẫn là như vậy ngây thơ. Sau đó, hắn liền trầm mặc xuống. Lặng lặng nhìn chăm chú lên Tô Vũ. Sau một lát, hắn mở ra tay đến, đỉnh đầu bụi gai vương miện phiêu đãng mà ra. Trong chốc lát, nguyên bản đã là nỏ mạnh hết đà hắn, trở nên già yếu không chịu nổi. Toàn thân huyết nhục khô cạn, hóa thành bạch cốt, gió nhẹ lướt qua, Vu Đế thân thể liền hóa thành vô số bụi bặm. Theo gió tiêu tán, hắn phân ra tự mình bản nguyên, lại khó trèo trống, một đời vô thượng tồn tại, cứ như vậy tiêu tán tại thế gian. Mà theo Vu Đế tiêu tán, bao phủ tại Vu Thần Giới hắc vụ, cũng một chút xíu tiêu tán. Ấm áp ánh nắng, một lần nữa nghiêng rơi tại mảnh này thổ địa phía trên. Bụi gai vương miện lẳng lặng lơ lửng tại Tô Vũ trước mặt. Trong đó ngưng tụ Vu Đế bản nguyên, cuối cùng vẫn không hỏi ra chính ta thân phận. Tô Vũ than nhẹ một tiếng, đem cái này bụi gai vương miện thu nạp tiến thiên cơ các. Bất quá còn tốt. Mục đích của chuyến này đã đạt tới. Đợi liễu thần khôi phục. Lại cẩn thận hỏi thăm đi. Nơi xa, Thái Hư Đại Đế cùng Liễu Nhược Hy ba người chạy nhanh đến. Ba người sắc mặt phức tạp. Không nghĩ tới. Người vậy mà thật đem Vu Đế chảm diệt. Dương Tiểu Cẩn nhìn từ trên xuống dưới Tô Vũ. Nhịn không được cảm khái nói. Mặc dù Vu Đế ngưng tụ ra tinh thần thần linh cũng không hoàn chỉnh. Nhưng đủ để có thể cùng Đế Tôn xoay cổ tay. Cuối cùng vẫn lạc tại Tô Vũ trong tay. Điều này nói rõ. Tô Vũ cũng có được cùng Đế Tôn chống lại thực lực. Trước ly khai chỗ này. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh. Trầm giọng nói. Mặc dù đánh với Vu Đế một trận. Cũng không thương tới bản nguyên. Nhưng thời khắc này trạng thái cũng không tốt. Nơi này chiến đấu động tĩnh to lớn như thế. Tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác tiên vực đại năng, Vu Đế bản nguyên, đối bọn hắn thế nhưng là có được chí mạng dụ hoặc. Thái Hư Đại Đế biết được trong đó lợi hại, đem Tô Vũ đỡ dậy, còn có thể chống đỡ. Tô Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức, Thái Hư Đại Đế mang theo Tô Vũ, hướng về thôn hoang vắng cấp tốc tiến đến. Dương Tiểu Cẩn đưa mắt nhìn ba người rời đi, không có theo sau. Mà đợi Tô Vũ ba người vừa mới rời đi, Dương Tiểu Cẩn bên người không gian đột ngột bắt đầu vặn vẹo. Một đạo thân mang màu vàng kim long bào trung niên nam tử. Từ vết nứt không gian bên trong chậm rãi bước ra. Đế Tôn, Khi nhìn đến cái này trung niên nam tử, Dương Tiểu Cẩn ngon ngọt cười, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Vu Đế vẫn lạc, Đế Tôn hai con ngươi nhìn quanh chu vi, nhìn xem cái này bừa bộn vu thần giới, nhíu mày, ngang. Dương Tiểu Cẩn nhẹ gật đầu. Nàng vừa định mở miệng đi giảng thuật lúc trước trận kia kinh thế đại chiến, đã thấy Đế Tôn đưa tay nhẹ xóa, ngay sau đó, trước mặt không gian bắt đầu vặn vẹo, đỉnh đầu lơ lửng thiên cơ các Tô Vũ, cùng tay nâng tinh thần thần linh Vu Đế, liền hiện lên ở trước mắt. Nhìn thấy hai người này, Đế Tôn mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng lại là đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Vu Đế, tại cái này tiên vực rách nát tình huống dưới, vậy mà ngưng tụ ra tinh thần thần linh, gần như hoàn chỉnh. Về phần Tô Vũ, không nghĩ tới, hắn thật trở về, trước mặt hình tượng vỡ vụn. Đế Tôn than nhẹ một tiếng, Đế Tôn, người biết kia Tô Vũ. Dương Tiểu Cẩn góp tiến lên đây, cười hì hì hỏi. Đế Tôn lườm nàng một chút, ngữ khí đạm mạc, trước khi đi ta như thế nào cùng ngươi lời nhắn nhủ. Vu Đế vẫn lạc, không thể thiếu trách nhiệm của ngươi. Nghe vậy, Dương Tiểu Cẩn nụ cười trên mặt trì trệ, ngược lại lộ ra một vòng ủy khuất biểu lộ. Ai bảo Vu Đế gạt ta tới? Bọn hắn đi đâu? Đế Tôn hỏi. Dương Tiểu Cẩn quay đầu sang chỗ khác, kiều hừ một tiếng, không biết rõ. Thấy thế, Đế Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, lấy tự mình tại trong tiên vực địa vị, cũng chỉ có Dương Tiểu Cẩn dám như thế không nhìn mệnh lệnh của mình. Tâm hắn niệm khẽ động, trên bầu trời trong đó một đoạn thời khắc tinh thần tách ra hào quang chói sáng. Chỉ là mấy hơi ở giữa, Đế Tôn liền có điều phát hiện, hắn lôi kéo Dương Tiểu Cẩn, bước ra một bước, biến mất tại vu thần giới. Một chỗ khác, Thái Hư Đại Đế chính mang theo Tô Vũ, hướng về thôn hoang vắng cấp tốc tiến đến. Đột nhiên, Thái Hư Đại Đế cảm giác được một cỗ lớn lao nguy cơ từ trong lòng hiển hiện, hắn đột nhiên dừng lại tự mình bước chân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Sau một lát, trước mặt không gian vặn vẹo, Đế Tôn cùng Dương Tiểu Cẩn từ vết nứt không gian bên trong đi ra, nguyên bản nhắm mắt khôi phục Tô Vũ, cũng chậm rãi mở ra hai con mắt của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tôn. Đây là chấm ngoặc kép, Thái Hư Đại Đế cùng Liễu Nhược Hy toàn thân lông tơ chợt dựng thẳng. Đây là tại đối mặt Vu Đế lúc, đều chưa từng có cảm giác. Trước mắt vị này trung niên nam tử, là muốn so Vu Đế càng khủng bố hơn tồn tại. Đế Tôn cặp kia màu vàng kim con ngươi, từ Thái Hư Đại Đế ba người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Tô Vũ trên thân. Hắn liền lẳng lặng đứng tại phía trước, cũng không nói gì, chẳng hề làm gì. Thái Hư Đại Đế như lâm đại địch, cau mày. Hồi lâu sau, Đế Tôn cũng không có ý xuất thủ. Ngươi không phải hắn, yếu ớt thở dài một tiếng. Đế Tôn nhìn thật sâu Tô Vũ một chút, liền dẫn Dương Tiểu Cẩn lần nữa biến mất. Tô Vũ chau mày, vừa rồi vị kia hẳn là Dương Tiểu Cẩn trong miệng Đế Tôn đi. Thái Hư Đại Đế ngẩng đầu, xem hướng bầu trời phía trên nào đó khỏa tinh thần, dài nới lỏng một hơi. Hắn mới vừa nói là có ý gì? Liễu Nhược Hy quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Vu Đế cùng Liễu Thần từng nói Tô Vũ trở về là vì cứu vớt tiên vực, nhưng Đế Tôn xuất hiện lại nói Tô Vũ không phải hắn. Một thời gian, đám người đối Tô Vũ thân phận càng thêm nghi ngờ, liền chính Tô Vũ cũng đều có chút mê mang. Không cần quan tâm những chuyện này. Sau một lát, Tô Vũ một lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Mặc kệ hắn lúc trước là ai, nhưng bây giờ hắn chỉ là Tô Vũ, chỉ là thiên cơ các chủ. Thái Hư Đại Đế cùng Liễu Nhược Hy liếc nhau, cũng không tại nhiều nói, lần nữa lên đường. Đợi Liễu Thần khôi phục về sau, bọn hắn tự nhiên có thể biết được nghĩ biết đến hết thảy. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.